Chương 24, hãm hại 10 đại tông phái. Như vậy thiên tư tuyệt đỉnh hoàng tử, không biết Lương Hoàng có nguyện ý hay không để cho ta chân tiên điện tới giáo dục. Huyền chân tử nhìn Triệu Thần ánh mắt phóng tinh quang, nhìn qua hận không thể lập tức thu Triệu Thần làm đệ tử. Tử Tiêu Tiên Cung cùng Thủy Tinh Long Cung đại biểu nhãn thần lấp loé không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng huynh rất đẹp tờ trai A Triệu Hàm Viên trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ân ân đại hoàng tử ca ca rất đẹp tờ trai A Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy liên tục gật đầu tán thán. Cực Thanh lão tiên trong mắt lóe lên một tia thâm trầm sát khí, cái này đại hoàng tử quá kinh khủng, hiện tại cứ như vậy thông tuệ. Nếu như tùy ý hắn như vậy trưởng thành tiếp, sơ giản ở dê tương lai bằng vào ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thương Long giới đệ nhất thực lực, cũng đánh không lại Đại Lương Vương Triều. Mặc kệ cái này đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú tiềm lực như thế nào, chỉ bằng hắn sức cuốn hút hắn chính là một nhân kiệt. Có cơ hội phải từ bỏ đại hoàng tử, nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể làm được như vậy. Quá kinh khủng, cái này đại hoàng tử có cơ hội nhất định phải từ bỏ hắn, nếu như hắn kế thừa Đại Lương Vương Triều hoàng vị chỉ sợ là một cái khác lương hoàng. Xuất thủ bức bách 6 đại tông phái trong mắt mọi người sát khí lan biến, Triệu Thần biểu hiện để cho bọn họ vô cùng e dè. Như thế nào đây các ngươi đã biết đi, đây là ta Đại Lương Vương Triều, ta Đại Lương Vương Triều không dễ khinh thường. Triệu Thần vẻ mặt ngạo khí mà nói ra, hiện tại các ngươi nếu như không trả giá một chút, ta Đại Lương Vương Triều tôn nghiêm ở đâu, muốn là chúng ta 10 đại tông phái không muốn trả giá cái giá này đâu. Quỳ Thủy Kiếm Tông trăm dặm lao tổ mặt tâm trầm. Không muốn a, vậy dạng này chỉ cần hai cái biện pháp, một cái các ngươi lập tức từ đâu qua lại đi đâu. Triệu Thần trong mắt hơi híp, hiện lên một tia hàn quang. Điều đó không có khả năng. Trăm dặm lao tổ không chút do dự bác bỏ Triệu Thần biện pháp thứ nhất. Còn có một cái biện pháp đâu khác, một người chính là ngươi nhóm mạnh mẽ tra xét thiên phú của ta tiềm lực. Triệu Thần không đợi trăm dặm lao tổ đáp lời, xoay người đối với Lương Hoàng chắp tay một cái nói, chẳng qua, xin hỏi Phụ Hoàng, mạnh mẽ tra xét ta Đại Lương Vương Triều Hoàng tử thiên phú tiềm lực, vũ nhục ta Đại Lương Vương Triều tôn nghiêm nên xử trí như thế nào? Giết! Lương Hoàng nhìn chằm chằm mọi người, cả người sát khí bốc lên, nhàn nhạt phun ra một chữ. Giết! Giết! Giết! Ba đại thân vương cầm đầu Đại Lương Vương Triều mọi người cùng tiếng giống giận. Trong lúc nhất thời Đại Lương Vương Triều ở chỗ này tất cả cao thủ đều đem trên người mình sát khí tập trung ở 10 đại tông phái trên người, nhìn qua chỉ cần bọn họ nhất có dị động, sẽ đem bọn họ chém giết tại chỗ. Cực Thanh lão tiên biến sắc, cười nói ra, đại hoàng tử điện hạ bỏ qua cho, trăm dặm lao tổ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hả, nguyên lai là chỉ đùa một chút a, cái kia không cần lo lắng. Bản điện hạ cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đại hoàng tử điện hạ, cái kia, tinh hải pháp khí cũng không thể được giảm ít một chút. Cực Thanh lão tiên mặt dày nói. Có thể, không có vấn đề. Bản điện hạ luôn luôn là rất dễ nói chuyện. Như vậy đi, bản điện hạ xem ở trên của ngươi mặt mũi, cho các ngươi giảm thiểu bô nở cái. Các ngươi cho xa ưu cái là tốt rồi. Như thế nào đây, bản điện hạ rất dễ nói chuyện đi. Triệu Thần nhón chân lên, vỗ vô Cực Thanh lão tiên bả vai, một bộ ta chiếu cố hậu bối dáng dấp. Triệu Thần lúc đầu không có ý định thu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cái kia 4 cái tông phái pháp khí, dù sao Triệu Thần cũng không phải chó điên thấy người nào cắn người nào, hắn nhằm vào mục tiêu chỉ là mới vừa xuất thủ bức bách Đại Lương Vương Triệu tông phái mà thôi. Cực Thanh lão tiên mặt mo khí màu đỏ bừng. Hán đường đường thương long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Điện trưởng lão, lúc nào bị loại này khí. Lại bị như vậy một cái 6 tuổi tiểu hoa hoa, cho rằng hậu bối vướt bả vai, hắn còn không dám thả khiêng. Nếu không phải là Triệu Thần phía sau có Đại Lương Vương Triều dựa theo, Cực Thanh lão tiên đều muốn đem Triệu Thần chậm rãi bóc chết, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Cực Thanh lão tiên cố sức đè xuống trong lòng tức giận, trên mặt mang lên rút gân tựa như tiểu dung, cái kia, điện hạ. Cũng không thể được, lại làm sao ngươi còn muốn cùng bản điện hạ biện hộ cho ngươi, liền cho rằng bản điện hạ dễ khi dễ như vậy. Triệu Thần biến sắc, tờ giờ mở nói rằng. Không vâng. Cực Thanh lão tiên sắc mặt cứng đờ, vội vã phủ nhận. Không phải là tốt rồi, sao ưu cái tinh hải kỳ pháp khí nhất kiện cũng không thể thiếu. 10 đại tông phái giàu có tứ hải, nổi danh gần xa, sẽ không liên khu khu vài món tinh hải kỳ pháp khí đều không lấy ra được đi. Triệu Thần cố ý nói trầm trọng. Chết tiệt, Cực Thanh lão tiên trong lòng thầm mắng. 10 đại tông phái giàu có tứ hải không sai, tinh hải pháp khí đối với 10 đại tông phái mà nói, cũng không coi vào đâu nhất bảo vật chân quý cũng không có sai. Thế nhưng then chốt tới nơi này 10 đại tông phái người đại biểu cũng chỉ là tinh hải kỳ tinh giả. Tinh hải kỳ pháp khí đối với bọn họ mà nói cũng rất chân quý, dù sao 10 đại tông phái giàu có nữa, cũng không thể nhượng môn phái tinh hải kỳ lao tổ xứng mang một đống lớn tinh hải pháp khí đi. Nếu có thể nếu như vậy, 10 đại tông phái đã sớm xưng bá Lương Sơn đại lục. Các vị đạo hữu, lần này Cực Thanh lão tiên xoay người, đối với phía sau mỗi bên đại phái đại biểu, hiển nhiên chuẩn bị có nan cùng chịu. Cực Thanh lão tiên, vừa rồi ngươi không phải nói chính là tiền tài bảo vật, liền từ ngươi thanh hư thái thượng đạo trả sao làm sao lẽ nào ngươi nghĩ béo nhờ nuốt lời trưởng sinh lão tổ cắt đứt Cực Thanh lão tiên lời nói. Ngươi Cực Thanh lão tiên căm tức nhìn trưởng sinh lão tổ. Việc này là ta 10 đại tông phái chung sự tình, nếu như các ngươi không trả giá thật lớn, ta thanh hư thái thượng đạo liền không tham dự chuyện này. Chúng ta thanh hư thái thượng đạo nguyện ý ly khai biện kinh, trở về tông môn tinh tu. Cực Thanh lão tiên đè xuống tức giận trong lòng, cười lạnh nói. Cực Thanh lão tiên đây là lấy lui làm tiến, 10 đại tông phái lần này bức vua thoái vị, đã kinh đắc tội đại lương vương triều. Nếu như vô công nhi phản, thanh hư thái thượng đạo bằng vào thương long giới đệ nhất thực lực, còn không sợ đại lương vương triều trả thù. Thế nhưng còn lại tông phái liền không nhất định. Mọi người đều biết chân tiên điện cùng đại lương vương triều vẫn nằm ở nửa kết minh trạng thái. Nếu như đại lương vương triều ngay cả cùng chân tiên điện hai đại thế lực đồng loạt ra tay, còn lại tông phái liền nguy hiểm. Ngũ đại tông phái nhìn một chút, vẫn thờ ơ lạnh nhạt chân tiên điện cái này 4 đại tông phái, ý là, đều là 10 đại tông phái, các ngươi tài trợ một điểm. Băng cơ nương nương liếc mắt liền nhìn ra bọn họ tâm tư, nhàn nhạt nói ra, chúng ta Cực Băng Thánh Cung đối với đại hoàng tử điện hạ thiên phú không có hứng thú, huống chi vừa rồi ta Cực Băng Thánh Cung không có xuất thủ. Ta Thủy Tinh Long Cung cũng không tham dự việc này. Ta Tử Tiêu Tiên Cung không tham dự việc này. Ta Chân Tiên Điện luôn luôn cùng đại lương vương triều giao hảo, không tham dự việc này. Chân Tiên Điện tuyển trạch không nhúng tay vào còn ở tại bọn hắn dự liệu bên trong, dù sao Chân Tiên Điện cùng đại lương vương triều là một đường. Thế nhưng ba cung đều lựa chọn không nhúng tay vào, để ngũ đại tông phái đại biểu phản ứng không kịp. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không có cách nào bức bách, dù sao bọn họ đã trải qua tội đại lương vương triều, nếu như đắc tội nữa ba cung cái kia những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. Cầu thả cầu vô tốt.